vô ngã tướng. Và khi nói đến ngã thì chúng ta sẽ hiểu liên quan đến tự ngã và tha ngã, cũng như hiểu đến tiểu ngã và đại ngã. Cái phần này khi mà giảng đến phần vô ngã chúng ta sẽ đề cập để cho thấy rõ. Bây giờ trong bài kinh vô ngã tướng này nó có ba cái từ ngữ người ta thường gọi là tam pháp ấn, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Và Đức Phật giảng vô ngã tướng này trong cái mối liên quan giữa vô thường, khổ. Như vậy để hiểu rõ cái từ vô ngã theo như trong bài kinh vô ngã tướng thì chúng ta tìm hiểu về vô thường, tìm hiểu về khổ, và cuối cùng thì chúng ta sẽ tìm hiểu về vô ngã. Thì trong phần khổ này chúng ta đã đi qua được 4 cái đặc điểm về khổ, và có 25 định nghĩa hay là 25 khía cạnh về khổ mà chúng ta đã tìm hiểu được 13 cái định nghĩa hay là 13 khía cạnh về khổ. Và bây giờ chúng ta còn lại là 12 cái định nghĩa hay là 12 khía cạnh về khổ nữa chúng ta tìm hiểu. Thật ra nói 25 thì cũng không phải chỉ có 25, mà từ những cái căn bản này đó nó còn biến hiện vô cùng nữa. Nhưng mà đây cũng là một cái cơ sở căn bản để từ đó khi chúng ta hiểu thì chúng ta có thể coi như là những cái trạng thái tâm mà bất an của chúng ta khởi sanh thì chúng ta sẽ biết nó nằm vào nơi cái trạng thái nào để chúng ta hiểu càng lúc càng chi tiết hơn. Thành ra khi chúng ta học về vi diệu pháp thì vi diệu pháp này đó nghiên cứu trên căn bản phân tích và miêu tả. Và khi nói phương pháp luận như vậy đó thì cũng có nghĩa rằng nó là một cái sự thể nghiệm về tâm linh. Đây không phải là một cái công trình thuộc về triết học, mà đây là thực nghiệm tâm linh, là trải nghiệm về tâm linh, thành tựu về tâm linh, cho nên có thể nhìn tâm dưới dạng phân tích, dưới một cái dạng mà ngày nay chúng ta có một cái từ mới, ta gọi là chụp hình cắt lớp. Thành ra khi vi diệu pháp á, chúng ta đi từ cái tổng quan, chúng ta đi vào cái tầng kế tiếp, chúng ta đi tầng kế tiếp, chúng ta đi tầng kế tiếp, và như vậy chúng ta đào sâu vào. Và mỗi một tầng như vậy chúng ta đều có thể miêu tả được. Và cái người học về vi diệu pháp thì khi mà học cái pháp học như vậy thì khi vào pháp hành sẽ có thể thấy được những trạng thái tâm của mình và đặt tên cho nó. Khi chúng ta học về vi diệu pháp thì cũng như giống như là các em mẫu giáo mà khi vào trường đó thì chưa biết chữ thì được học bằng hình ảnh. Đây là trái mướp, đây là trái cà, phân biệt các loại mướp, nào là mướp hiêu hương, nào là mướp khía, rồi là cùng một cái loại mà giống trái của nó thì cà, khổ qua, vân vân. Tất cả những cái đó thì trẻ em đều có thể học bằng hình ảnh và được nói tới. Nhưng mà khi dẫn ra ruộng thì trên cái thực tế đó các em có thể định danh được. Thì khi chúng ta vào trong pháp hành thì chúng ta có thể định danh được. Do chúng ta hành trì, chúng ta thấy nó hiển lộ, nó hiển lộ, nó hiển lộ, nó hiển lộ. Và dần dần khi chúng ta quen mặt nó, chúng ta thấu hiểu được những cái khía cạnh của nó mà chúng ta gọi là cái sắc diện và cái tâm tính của nó. Thì khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta có thể đối chiếu vào trong pháp học để cho cái sự hiểu biết của chúng ta đó được trợ giúp. Cái này là khi ra khỏi thiền rồi thì chúng ta có thể làm cái công việc đối chiếu này để chúng ta hiểu được nhiều hơn. Thì hôm trước chúng ta đã học được 13 cái định nghĩa, bây giờ chúng ta đến cái định nghĩa thứ 14, từ Pali gọi là Ariyavấn. Thì cái nghĩa của nó có nghĩa là tội lỗi, là sai lầm. Bởi vì cái khổ này đó, cái khổ này là, cái khổ này đó là nó, khi nó phát sanh lên trong tâm của mình á, thì nó diễn ra liên tục. Những vị nào mà quan sát thấy những cái trạng thái tâm mà bất ổn của mình, có cái điều gì nó kích động ở trong tâm và nó làm cho ta phiền não dấy sanh, thì như vậy là nó dấy sanh liên tục. Và khi nó dấy sanh liên tục như vậy đó, thì nó cũng gây nên một cái trạng thái là đau khổ này tiếp nối cái đau khổ kia, nó không có dừng dứt được. Và như vậy, chính vì vậy nó là tội lỗi, nó là sai lầm. Bởi vì nó tăng trưởng, nó tăng trưởng. Thí dụ như bây giờ mình nói đi, một cái trạng thái sân khởi lên thì nó chỉ là sân thôi, nhưng mà nó sẽ liên tục phát sanh và nó làm cho sân độc phát sanh. Và sân độc phát sanh mà chúng ta không có cái cách để mà giải nó ra, để cho nó hạ nhiệt xuống, thì nó sẽ tiến lên tới sân ác. Cho nên nó đi từ cái chỗ mà nó lầm, nó sai, nó lầm, và nó đi đến tội lỗi. Khi cái sân ác khởi lên thì nó đưa đến cái tội lỗi. Cho nên là những cái trạng thái mà thuộc về đau khổ khởi lên trong tâm của chúng ta đó, ta không nên nuôi dưỡng. Bởi vì ta càng nuôi dưỡng nó chừng nào thì nó càng đẩy lên, nó càng đưa mạnh hơn. Bởi vì quý vị nhìn đây, nếu chúng ta rút gọn cái khổ này vào trong cái chi pháp á, là sân. Nói về tâm thì nó là hai cái tâm sân đây. Nói về chi pháp á, thì nó gồm có bốn cái chi phần của cái sân Phật, là sân tật lẫn hối. Ta sử dụng chữ sân thôi. Thì khi mà sân phát sanh lên thì nó phải có hai nhân. Một nhân của nó đó là sân, và cái nhân thứ hai của nó là si. Thì vậy si nó nằm đây, nhân si của nó là đây. Thì trong si phần của nó có đầy đủ si vô tàm vô ý phóng dật. Và cái chữ phóng dật này nè, chính là cái mà nói rằng là cái đau khổ này đó là nó khởi sanh lên hoài, nó khởi sanh lên liên tục. Và khi mà cái sân này nó phát sanh lên á, thì quý vị thấy cái phóng vật này nó đẩy cho lên. Mà nó còn như thế này nữa, là bao giờ cũng vậy, khi một cái pháp ô nhiễm khởi lên trong tâm thì 17 cái sở hữu mà biến hành thuộc về tợ tha đây có mặt trong tâm, thì cái chi pháp cuối cùng của nó là tác ý đây đó, thì nó tạo nên, nó có cái năng lực. Quý vị nghe lại, mở lại cái phần về sở hữu tác ý, thì quý vị thấy một trong những cái năng lực của sở hữu tác ý đó. Đây là một cái cảnh, đây là một cái cảnh mà gọi là cái cảnh thực, tức là cái cảnh hiện hữu. Thì cái sở hữu tác ý đó, nó có cái khả năng đó, nó tạo nên cái cảnh mới. Mà cái cảnh này nó giống như là một cái biến thái của cái cảnh thứ nhất. Tức là nó từ cái dư ảnh, hay còn gọi là dư cảnh. Tức là cái cảnh này khi nó phát sanh rồi thì nó mất. Thì cái dư cảnh nó phát sanh. Cái dư cảnh này có thể là dư ảnh, có thể là dư âm, có thể là dư vị, vân vân. Thì những cái này nó phát sanh do cái tác ý, thì cái cảnh mới này nó tạo nên cái cảnh mới. Đây là cái cảnh đó, đang hiện hữu, đây là cảnh mới. Thì những cái cảnh mới này nó chính là làm cho cái tâm sân của chúng ta đó bám rồi. Rồi khi nó diệt xong á, thì cái dư ảnh này nó cho ra một cái dư ảnh mới nữa. Và những dư ảnh mới nữa nó cứ tiếp tục như thế. Thành ra nó làm cho những cái khổ đau trong tâm của chúng ta đó mang cái tính chất liên tục, và nó bị đẩy mạnh bởi phóng vật nữa. Cho nên á, trong cái căn bản thuộc về tham và sân á, tuy nó khác nhau nhưng mà nó có một cái điểm đó là nó giống nhau. Nó khác nhau chỗ đó là cái tâm tham là mình ưa thích và dính mắc vào thì mình muốn sở hữu, muốn ôm chầm lấy cái đối tượng, muốn giữ nó. Khi á mà một cái tâm sân nó phát sanh lên thì nó không thích cái đối tượng, cho nên nó đẩy ra, nó hủy diệt. Nhưng mà sao? Nó vẫn bị ở cái chỗ là cái đối tượng này nè, nó cứ thế mà nó phát sinh hoài. Thành ra đó, khi nó muốn đẩy tới thì nó phải tấn công tới. Thì nó vẫn là gắn vào. Còn cái này mình muốn thu về thì nó cũng gắn vào. Cho nên á, khi mà cái tham dục, cái tham ái, cái luyến ái nó mình khởi sanh á, làm cho người ta dính mắc. Và như vậy trong cái luân hồi nó tiếp tục con đường đó. Mà khi cái quan trái nó phát sanh thì nó tấn công, thì nó vẫn tiếp tục là nó dính mắc vào. Và như vậy đó thì cái quan trái này nó nói. Vậy thấy chưa? Cho nên cái khổ đau mà mình không giải ra, cái ô nhiễm thuộc về tham dục mình không giải ra, mình không làm cho nó hạ nhiệt, mình không cắt đoạn nó, thì đương nhiên nó phải phát sanh lên. Và cái con đường từ cái chỗ nó chỉ là lầm, nó chỉ là sai, thì nó sẽ đưa đến tội lỗi. Và cái đỉnh cao của nó đó, nó quyến tụ lại, nó thành ra những cái kiết sử trong tâm, và nó sai sử chúng sinh này. Và cái này trong đời thường chúng ta có thể gọi bằng một cái tên, tuy nó không đầy đủ ý nghĩa nhưng rất dễ hiểu, đó là tánh. Tánh của mỗi người. Tánh tôi nóng lắm, thấy không? Hãy nhìn cái tánh của mình. Cho nên gọi là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Nhìn thẳng vào cái trạng thái tâm của mình, và nó khởi lên liên tục. Và không phải một ngày hôm nay, hãy cứ đụng cái rãnh đó thì nó khởi lên. Và thấy mình ứng xử đối với cảnh như thế nào thì đó là tánh khí của mình. Và khi mình hiểu được tánh khí mình biết được cái tánh khí của mình thì có nghĩa là thiện trí của mình phát ra. Và có nghĩa là cái bước đầu, cái huệ nhãn của mình được phát ra. Cho nên nói là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Biết cái tánh của mình thì có nghĩa là huệ nhãn phát sanh. Cái chữ Phật đây có nghĩa là huệ nhãn. Thấu suốt được những cái hiện tượng Pháp và bản thể Pháp thì đó là Phật tánh. Thì như vậy, chỉ một định nghĩa này thì chúng ta thấy cái điều quan trọng khi những cái ô nhiễm phát sanh trong tâm của chúng ta không nên bám vào trong đối tượng. Chúng ta mỗi người ai cũng có sắc thân. Và để nói cho dễ hiểu là những cái cánh cửa quan trọng nào để cho đó là chúng ta tiếp nhận cái quả chúng ta tiếp, quả chúng ta đang phải thọ lãnh trong cái hiện kiếp này đây. Và cái quả chúng ta thọ lãnh trong hiện kiếp có nghĩa là những cái nhân này đã gieo xuống rồi. Và bây giờ hiện kiếp này đó, chúng ta sử dụng các căn này đây để mà tiếp xúc với các cảnh bên ngoài. Đây là bên trong, đây là bên ngoài. Đây là sắc thân của chúng sinh này. Và đây là tất cả cái môi trường sống. Trong đó có đầy đủ các yếu tố có thể đáp ứng cho từng căn một. Và cái này chính là cái quả đang trổ sanh. Thì như vậy đó, khi các căn chúng ta tiếp xúc với các trần, có nghĩa là chúng ta đang tiếp nhận các cái quả. Thì khi tiếp nhận cái quả này đó thì nó sẽ coi như là có hai cái giai đoạn. Nói một cách tổng quát thì nó có hai giai đoạn, nói chi tiết thì rất lâu. Nó có hai giai đoạn, là giai đoạn thứ nhất là cái quả đó nó hiển lộ ra. Cái quả nó hiển lộ ra đó, nó kích động vào nơi cái chúng sinh này, nó kích động trên cái hệ thần kinh, kích động trên sắc thần kinh. Nếu mắt thấy thì nó kích động trên sắc thần kinh mắt. Nếu tai nghe, nó sẽ kích động trên hệ thần kinh tai. Nếu mũi ngửi, nó sẽ kích động trên hệ thần kinh mũi. Nếu lưỡi nếm, nó kích động trên hệ thần kinh lưỡi. Nếu thân xúc chạm, nó kích động trên cái hệ thần kinh thân. Thì như vậy, khi mà nó kích động vào thì đó là cái lúc tiếp nhận. Thì khi tiếp nhận như vậy á, thì nó sẽ có phát sinh ra một cái thứ hai, là nó ứng xử. Và nó ứng xử tại đây, nó ứng xử tại tâm động tâm này đây, để mà nó tạo nên cái thiện nghiệp hoặc bất thiện nghiệp. Thì vì chúng ta đây đó đều có đầy đủ cái ô nhiễm là tham sân và si. Thì khi cái khổ đau phát sinh lên trong tâm của chúng ta đó, thì tứ đế nói rằng cái gốc của nó, cái tập đế của nó chính là cái tham này đây. Nguồn gốc của tất cả những cái khổ đau là do cái tham này đây. Mà tham như chúng ta thấy đó, cái gốc của nó có hai nhân. Một nhân là nhân tham, và cái thứ hai nó là cái nhân si. Vì thấy ở đây đó, cái nhân sân của nó đó, nó cũng có hai cái nhân. Nó có nhân sân và nó có nhân si. Quý vị thấy không? Si. Tham thì nó tham tới, mà sân thì nó cũng sân tới. Thế nó càng sở hữu thì nó càng siết chặt, nó càng bám dính vào, nó không rời ra. Và khi sân á, thì nó sân tới, nó tấn công tới, nó mạnh mẽ hơn. Bởi vì cái phóng vật nó nằm đây. Và cái lực đó, nó càng lúc nó càng mạnh hơn, nó càng liều lĩnh hơn. Bởi vì nơi đây nó có vô tàm và vô quý, không sợ nữa, lì rồi, không sợ nữa, lì đòn rồi, không biết mắc cỡ, không biết xấu hổ, không biết hậu quả của cái việc mình làm là gì, bất chấp hậu quả, bất chấp việc này tốt hay không tốt, việc này muốn ra sao không cần biết, chỉ cần biết mình phải đoạt được cái mình ưa thích. Và chỉ cần biết là mình phải tấn công cái nhân tố nào tạo ra sự kích thích này đây. Cho nên á, là những cái cảnh này khi nó phát sinh như vậy đó, thì do cái sở hữu tác ý của nó, nó tạo nên cái dư cảnh, thì nó làm thành ra một cái trạng thái tâm, nó cứ tiếp tục nó lấn tới, và càng lúc nó càng mạnh, càng lúc nó càng mạnh. Cho nên cái này quý vị đó, ứng dụng trong cái đời sống hàng ngày đó, có những người đó khi con khóc á thì đánh thêm cho nó nín. Thì khi mình đánh thêm như vậy đó là nó đã khóc, là nó thể hiện một cái trạng thái đau khổ của nó, nó không thể hiện một cái trạng thái của sân. Bây giờ mình đánh nó, mình tăng trưởng cái sân nó lên, mình tăng trưởng nó lên, thì khi nó lại nín á, không phải gì nó hết sân, không phải gì nó hết khổ, mà bởi vì nó quá mệt mỏi. Khi nó mệt mỏi thì nó không thể khóc được nữa, nó phải nín. Nhưng cái mà dư chấn để lại trong nó là gì? Là từ cái chỗ nó khó chịu đây, nó đưa đến cái trạng thái khó chịu đựng được, nó mới khóc. Mình làm cho nó tăng trưởng lên, và cái cường lực nó càng lúc càng mạnh. Có nghĩa là mình làm cho cái tập khí về sân ác của nó được trui rèn thêm. Và người ta không nhìn nhận ra được cái sự diễn tiến của nó. Rồi quý vị sẽ thấy cái hậu quả của nó mà đối với cái sự phát triển của tâm không bất ngờ, nhưng đối với thế gian là bất ngờ. Đến một lúc nào đó đó, khi nó không có đồng ý mình về một số việc mà mình vẫn cứ tiếp tục như vậy đó, thì quý vị sẽ thấy nó nói với mình những lời rất phũ phàng. Nó cư xử với mình đó là coi như không tình nghĩa. Và những cái này không phải thuộc về bản chất của nó. Nhưng vì chúng ta đó đã làm cho cái những cái pháp ô nhiễm của nó đó được tăng trưởng quá mạnh, và cái hình ảnh của người mẹ đó cư xử với nó nhẫn tâm như vậy đã trở thành cái hình ảnh, một cái đối tượng của sự hủy diệt, cái đối tượng của sự tấn công. Và người mẹ, người cha sẽ đau khổ, nói rằng hồi nhỏ đó nuôi nó, dạy nó được, bây giờ lớn rồi nó coi tôi chẳng ra gì. Ta hãy nhìn xem những cái sự cư xử của ta, cái dạy dỗ của ta đối với cái đứa trẻ này. Đừng nói nó là con của tôi. Cái đứa trẻ này, cái chúng sinh này, ta đã làm cho nó, khi mà giáo dục nó, ta giáo dưỡng đó, thì chúng ta giáo dục và chúng ta giáo dưỡng để tăng những cái pháp thiện lên, hay là chúng ta đang trưởng dưỡng những cái bất thiện trong tâm của nó? Cho nên ngay cả đối với mình cũng phải giáo dục và phải giáo dưỡng cái tâm mình đó bằng cái bất thiện. Cho nên đó, khi những cái ô nhiễm khởi lên trong tâm của mình, thì tôi vẫn thường nói quý vị đó, là cái bước đầu tiên trong cái hành trì của mình đó, hãy lắng nghe nó nói cái gì. Cái độc thoại nội tâm nó phát sanh lên, nó nói đủ thứ. Khi nó giận, nó nói cái gì? Khi nó khăng khít, nó nói cái gì? Thì bây giờ ta hãy làm cái cuộc đối thoại, phải nói chuyện với nó, nói pháp với nó. Nó không nghe đâu. Nó hạ xuống rồi nó trồi lên. Ta phải dỗ về nó, năn nỉ nó, bởi vì ta đã biết hậu quả của nó. Một khi đó mà cái ô nhiễm nó khởi lên đó, thì nó lì lợm, nó ương bướng, nó bất chấp, và nó chỉ có tới chứ không lui. Ta hãy dỗ về nó. Cho nên có khi chúng ta làm không đúng pháp mà vẫn phải tạm dừng. Ví dụ như đối với một cái đứa trẻ nó khóc quá, thì ta bồng nó lên, ta cho nó cái gì nó thích, nó ăn cái gì nó thích hoặc cái đồ chơi nó thích, thì cũng không phải đúng pháp, nhưng ít nhất làm cho nó hạ nhiệt xuống. Còn ta đây, ta cũng dỗ về mình. Khi những cái sân hận lên to lớn quá, dữ dội quá, ta cũng dỗ về mình, ta cũng an ủi mình, ta cũng cho ta ăn một cái gì đó, đi tắm rửa, đi làm những cái việc khác. Trước là nó đổi đối tượng, sau á là khi nó được ăn một chút, nó cảm thấy là nó cái quân bình về cơ thể nó được nhiều hơn. Đi tắm một chút cho nó mát xuống một chút, nó cũng hạ nhiệt được một chút. Tức là làm mọi thứ để cho nó dịu xuống. Đây không phải là cái mà coi như là chánh yếu để có thể đối trị nó, nhưng đây là cái vỗ về, đây là cái ve vuốt. Cho nên á, người Việt Nam mình nói đó, dạy phải có vỗ, phải vỗ dành nó. Mình cũng phải vỗ dành cái tâm của mình. Khi mình học như thế này, mình hiểu là một lẽ, còn khi nó vận hành là một lẽ nữa. Do cái học này mà mình có thể hành vipassana trong đời thường. Mình thấy nó rõ như vậy, bởi vì nó thô mà, thấy rõ như vậy, mình dỗ dành nó. Trong cái hành thiền vipassana không có cái đoạn này, nhưng đây là chuyển hóa tâm thức, thì chúng ta có thể sử dụng pháp học. Là chúng ta sử dụng những cái pháp khác, không phải pháp thiền. Chúng ta sử dụng pháp tránh, nhiều thứ để chúng ta sử dụng, để chúng ta làm hạ nhiệt của nó. Điều quan trọng là hạ nhiệt xuống. Tôi có hỏi một vị bác sĩ đó, là cái khi thí dụ như bây giờ mình đau quá, ví dụ mình có một cái mụn nhọt đây nó đau quá, thì mình có nên cắn răng chịu đựng hay uống thuốc giảm đau? Thì bác sĩ nói là nên uống thuốc giảm đau. Mà thuốc giảm đau không phải là một cái cách điều trị tốt nhất, nó cũng không tốt đâu, nhưng nên uống thuốc giảm đau, không nên chịu đựng quá đáng. Bởi vì nó giảm xuống cái thì cái hệ thần kinh của mình còn duy trì được, mà đến khi nó đến một mức độ khủng khiếp nó rồi đó, thì nó làm cho cái hệ thần kinh của mình giống như bị tật bệnh. Cái này khi tôi nhớ khi tôi mới vào hành thiền ở trong thiền viện đó, thì khi đó mới đầu thì nó đau dữ lắm, và nó đau như vậy là mồ hôi ướt hết, từ đầu xuống tới chân ướt hết. Thì khi lên trình pháp thì tôi có trình với thầy là nó đau cho đến đổi đó là mồ hôi ướt hết nhưng mà con không có xả thiệt. Thì thầy nói không nên, thầy nói không nên để cho tới một cái tình trạng như vậy, phải xả thiền sớm hơn, không nên chịu đựng đến cái mức đó. Thành ra đó, từ cái chỗ đó đó mà trong cái đời sống đó, chúng ta suy gẫm ra đi, đừng có để cho con cái của mình á mà nó khóc cho đến đổi hết khóc được. Cũng như đó là những cái đau khổ của mình đẩy lên cho đến đổi đó là nó ngất đi. Những cái đó là những cái di chứng để lại, mà về sau đó trong cái trạng thái tâm sân của mình á, nó dễ tiến đến sân độc rất nhanh. Thành ra nó không phải là cái con đường tiệm tiến nữa, mà đi cực nhanh. Bởi vì cái yếu tố của sân độc á, nó như một cái sợi chỉ xuyên suốt như vậy, như một cái đường ống xuyên suốt như vậy đó, mà nó đã được thông rồi đó thì nó đi rất là nhanh. Cho nên là chúng ta hiểu biết về những cái trạng thái tâm khổ đau và những cái hoạt động của nó như vậy đó, để chúng ta đây đó chính là cái người đó rải tâm từ cho mình. Chớ đừng có chờ đợi ai thương mình cả quý vị. Ta hãy thương ta. Thật ra đây là một cái lời khuyên quá vô ích, vì người nào cũng thương mình cả, khỏi cần phải dạy cũng biết thương mình. Nhưng sở dĩ ở đây nói là ta phải biết thương ta, bởi vì đây không phải là ta thương ta, mà ta biết thương ta. Ta thương ta nó đã có từ vô lượng kiếp tới bây giờ rồi. Và ta thương ta cho nên là ta chiều chuộng ta. Hãy thấy ta thương ta đây. Cái gì ăn ngon nhất thì bỏ miệng của ta, cái gì mặc đẹp nhất thì để trên mình của ta, đôi giày đôi dép, cái nhà cái cửa tất cả đó ta thương ta, thì cho hưởng hết, hưởng tối đa. Hưởng đến mức độ này ta tăng trưởng đến mức độ khác, để ta tìm đỉnh điểm của sự thọ hưởng. Đó là ta thương ta. Nhưng ta không biết thương ta. Cái mà chúng ta phải học từ trong lời dạy của Đức Bổn Sư là ta hãy biết thương ta. Vì tất cả những cái mà chúng ta chiều chuộng ta, để ta được thọ hưởng tất cả những cái dục lạc trên thế gian này và nâng cấp cái sự thọ hưởng đó lên đó, thì chúng ta cần phải hiểu rằng khi chúng ta nâng cấp lên đó thì một cái dư chấn nó để lại trong cái đời sống tâm linh của chúng ta, đó là niềm khao khát. Và cái khao khát này nó chính là cái nhân tố chánh để khi chúng ta chết ta tái sanh làm ngạ quỷ. Cái điều đó là cái điều ta phải nhớ. Và cái điều đó chính là cái điều mà ta thương ta ở chỗ đó, ta giáo dục cho ta tiết chế trong sự thọ hưởng. Phước ta trổ sanh mà, tiền bạc ta nhiều, có thể mua sắm ăn mặc tất cả mọi thứ là quyền của ta. Đúng như vậy, quyền của ta. Nhưng ta thương ta hay ta biết thương ta? Nếu ta biết thương ta thì ta thọ dụng cái gì, ở mức độ nào mà nó đem lại lợi ích tốt nhất cho con đường tiến hóa tâm linh của ta, cũng như sự an toàn về sắc pháp của ta. thì đó là ta biết thương ta. Còn nếu không thì ta thương ta bằng cách là chiều chuộng, và chúng ta không thấy được những cái hậu quả của sự chiều chuộng này là gì. Cho nên ai cũng thương mình cả, nhưng mà biết thương mình ít lắm. Cho nên hãy rải tâm từ cho mình, cũng như ta rải tâm từ cho người thì ta biết rải tâm từ cho mình. Và xin nhắc lại một lần nữa, đừng bao giờ chờ đợi tất cả những thứ ở bên ngoài này đây, những cái cảnh này đây, những cái hoàn cảnh, những cái điều kiện, những cái đối tượng có thể đem lại cái niềm hạnh phúc và an lạc cho ta. Đừng bao giờ. Nó là quả, nó trổ xanh rồi nó biến mất. Quả cũng như là tiền ở trong ngân hàng vậy, có bao nhiêu thì xài hết thôi. Còn cái thọ hưởng của chúng ta là vô hạn định. Cho nên tiếp nhận cái quả cũng như tiếp nhận cái tiền trong ngân hàng, ta biết ta có bao nhiêu và ta sử dụng được bao nhiêu, còn bao nhiêu ta phải sanh lợi. Tiếp nhận cái quả lành, ta hãy lấy từ trong đó cái kết quả về cái nhân lành mà chúng ta tiếp tục gieo xuống như nhân lành. Và khi chúng ta thấy trong ngân hàng chúng ta đó, cái tiền nó đã âm rồi, mắc nợ trong ngân hàng rồi, thì bây giờ cái việc của chúng ta làm sao mà trả nợ đây? Thì khi cái trạng thái tâm thức của chúng ta mà rơi vào trong cái khổ đau, thì có nghĩa là ta mắc nợ ngân hàng rồi. Và khi mắc nợ ngân hàng rồi đó, thì không thể nào chúng ta sống đời sống bình thường được. Đừng nói chi cái chuyện mà chúng ta tiến lên. Mắc nợ ngân hàng mà vẫn tiếp tục mắc nợ ngân hàng thì cái đời sống đi xuống, nó phải phá sản cho đến tận cùng, và cuối cùng là tù tội, cuối cùng là chết. Cho nên quý vị thấy có những người tự tử mà chết, có những người phải lãnh án tử hình mà chết, khi mà cái nợ nần này nó quá khủng khiếp. Thì những cái ô nhiễm ở trong tâm mình mà đặc biệt nó hiển ra dưới một cái trạng thái của đau khổ thì nó là âm, con số âm, con số đưa đến sự khủng hoảng. Đó là cái món nợ này cuối cùng nó sẽ đưa cho mình một cái bản tổng kết của ngân hàng, và cái với cái số nợ này chúng ta đưa ra cái trạm di chuyển thì nó sẽ di chuyển mình xuống bốn cái cảnh khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Đó là cái sự hiển lộ. Như vậy cho nên chúng ta đây phải biết thương mình, đừng bao giờ chờ đợi những cái quả tốt đẹp của mình. Trổ sanh được thì tốt, không trổ sanh được chúng ta phải gieo những cái nhân tiếp tục nữa. Và cái việc gieo nhân, gieo những cái nhân thiện lành, đó là cái mà chúng ta sẽ làm. Và trong khi chúng ta làm, an vui sẽ phát sanh. Tới số 15, Ấp Gam Mu Lắng. Đây, số 15 có nghĩa là cột trói, là giam cầm. Cái khi mà những cái khổ đau nó phát sinh lên trong tâm của chúng ta thì nó cột trói mình vào cái nhân tố mà nó tạo nên cái sự kích thích của khổ đau. Hay nói trong cái bằng cái ngôn ngữ đời thường, cái người nào mà phủ phàng với ta, cái người nào mà hành xử ác với ta, nó làm thương tổn ta quá nặng nề, thì coi như là chúng ta cứ bị những cái đó ám ảnh ở trong tâm, ra không được. Và sự ám ảnh này nó rất là mạnh mẽ, cho nên nó trở thành cột trói. Và nó ám ảnh mạnh mẽ cho nên giam cầm. Kinh Pháp Cú có nói nè: không có lửa nào như lửa tham, không có ngục tù nào bằng lòng sân. Đây, không có ngục tù nào bằng lòng sân, không có lưới nào như lưới suy, không có dòng sông nào như ái dục. Như vậy khi những cái đau khổ phát sanh lên trong tâm của mình thì có nghĩa là chúng ta đang giam mình vào trong ngục tối của chính ta. Và cái này quý vị hãy nhìn hai cái tâm sân này, nơi địa ngục thì những cái chúng sinh mà gọi là quá sinh ở trong cái cõi địa ngục này đây đó, thì cái tâm sân nó chiếm lĩnh mạnh mẽ, thành ra một cái cường lực rất mạnh ở trong tâm và đầy ắp trong tâm lắm. Trong tâm thì những chúng sinh này thích hợp với cảnh giới của ngạ quỷ, và tâm sân này nó là nền tảng của khổ đau. Cho nên là nó thoát ra khỏi được địa ngục thì có thể nó sanh làm quỷ khổ, có thể sau khi ra khỏi địa ngục thành quỷ đói, có thể khi thoát khỏi đời nghỉ đói nó trở thành ra ma giới cũng là khổ đau, có khi nó thoát ra khỏi địa ngục nó thành ra một cái dạng Atula, rồi có khi thoát được ba cái cảnh giới đó nó ở trong địa ngục, hơi xin lỗi, nó ở trong cái cõi súc sanh. Thành ra đó, những cái đau khổ người ta đó nó trở thành ra trột trói, nó trở thành ra giam cầm. Và khi chúng ta sinh ra có một cái sắc thân nào mà nó phù hợp với tâm của chúng ta thì có nghĩa cái sắc thân đó nó cũng giam cầm cái đời sống nội tâm chúng ta trong đó. Cho nên cái đường luân hồi của chúng ta khi tái sanh á thì chúng ta sẽ có những cái sắc pháp tương ưng, và sắc pháp tương ưng này nó vẫn còn chứa những cái ô nhiễm thuộc về tham, thuộc về sân, thuộc về si. Cho nên chính cái sắc thân này nó cũng là một cái chỗ để cột trói cái cuộc đời của chúng ta, và nó cũng là một cái cơ sở để giam cầm. Hãy nhìn đi, ta bị tật bệnh mà, và ta khổ đau vì tật bệnh của mình, và tật bệnh này làm cho chúng ta không thể làm việc như ý muốn. Tay chân của chúng ta, đầu óc của chúng ta không được làm việc như ý muốn, chúng ta đã bị giam cầm. Chúng ta muốn thông minh như người khác nhưng hệ thần kinh của chúng ta đó nó không có đầy đủ những cái phẩm chất tốt đẹp để cho nó có thể hoạt động tốt nhất, thì chúng ta cũng giam cầm ở đây mà. Cho nên cái con đường luân hồi của chúng ta tái sanh trong bất cứ cái kiếp sống nào mà ô nhiễm nơi tâm ta càng nhiều thì chúng ta bị giam cầm trong cái thân phận làm người hoặc cầm thú hoặc phi nhân của chúng ta, khó mà thoát ra được. Cho nên đừng coi thường những cái ô nhiễm khởi sanh trong tâm. Chúng ta không biết cho nên chúng ta liều lĩnh, mà khi chúng ta biết rồi thì chúng ta phải kiếm cách để đẩy lùi. Bây giờ chúng ta sang tới phần số 16, đó là Vadakim. Vadakim có nghĩa là hủy diệt cái sự an vui. Bây giờ chúng ta nói một chuyện đơn giản thôi. Hôm nay là nhà có lễ cưới thì tất nhiên mọi người đều rộn ràng, đều vui vẻ hết. Nhưng nếu người ta nhận được một cái tin tức là cái người thân nhất của cô dâu chú rể đó trên con đường dự đám cưới đã tử nạn rồi thì quý vị sẽ thấy là cái niềm vui chấm dứt. Chấm dứt. Và khi mà chúng ta hành trì cũng vậy, khi mà chúng ta hành trì mà nhập vào cái thiền chẳng hạn, sơ thiền chẳng hạn, thì cái hỷ lạc có phát sanh trong tâm. Nhưng mà xả cái thiền rồi thì nó không ở trong trạng thái thiền nữa, ở trong cái trạng thái thường nhưng nó vẫn quân bình. Nhưng khi chúng ta tiếp nhận một cái tin tức gì mà nó khởi lên trong tâm của chúng ta, những cái ô nhiễm mạnh mẽ, thì nó liền hủy diệt tất cả những niềm an vui. Cho nên một người đã đắc thiền, đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, kể cả đắc luôn thiền vô sắc giới, kể cả đã có thần thông rồi, nhưng mà khi những cái ô nhiễm khởi lên thì nó vẫn hủy diệt cái an vui. Quý vị thấy ngài, quý vị thấy cái một cái gì đó là Đề Bà Đạt Đa, sơ thiền, xin lỗi, thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, kể cả thần thông luôn, nhưng mà khi cái khôn ám khởi lên muốn giết bậc đạo sư của mình, muốn giết thầy của mình, muốn chiếm lĩnh cái uy tín của một cái vị Phật, tôi dùng cái chữ uy tín của đạo, của vị Phật, là bởi vì uy tín không thể chiếm lĩnh được. Nhưng cái người quan tưởng nghĩ rằng giết chết những người đó mình có thể thay thế vào cái uy tín đó được, và chính cái điều này nó hủy diệt cái hạnh phúc của người đã đắc thiền, nó hủy diệt cái con đường tái sanh vào cõi chư thiên, và người này phải rơi xuống địa ngục, hủy diệt luôn niềm an vui của người đã đắc thiền. Nó kinh khủng đến như vậy. Và tới số 17, Savavang có nghĩa là trầm luân. Trầm đây có nghĩa là chìm xuống. Luân này đó có nghĩa là cái bánh xe. Bánh xe này thì nó phải là một cái vòng tròn. Nó chìm xuống ở chỗ nào? Nó chìm xuống trong cái sự mê đắm. Chìm xuống trong sự mê đắm dục lạc. Nó bị đè nặng xuống tới tận cùng cái đáy của sự khổ đau. Khi chúng ta đau khổ, nó như một cái lực nặng nó đè xuống, và càng khổ nó càng đè xuống, nó càng nhẫn chìm xuống, xuống tận cái đáy của sự khổ đau. Nó là trầm. Cái luân này đó là nó xoay. Khi nào quý vị học hết 14 cái chi pháp thuộc về sở hữu bất thiện này, thì chúng ta sẽ học đến cái cách mà nó vận động. Thì trong cái vận động này á, nó có cái vận động của nó, nó giống như cái đường xoáy vậy, vòng tròn như thế này. Thì khi như vậy á, khi một cái người mà bị những cái mê đắm thuộc về dục lạc, bị những cái khổ đau mà nó đè xuống như vậy đó, thì cái người này đó phải đi trong cái vòng luẩn quẩn, và phải đi trên cái con đường luân hồi. Cái chữ luân này đó có nghĩa là luân hồi, là như vậy cứ tái sanh, cứ thế mà tái sanh, không có thoát ra được. Cho nên gọi nó là đau khổ, là nó đưa đến trầm luân. Nên bây giờ quý vị nghĩ ra chơi, bởi vì cái phần này chúng ta học rất là khó, cho nên ra chơi xong trở vào học. Xin mời quý vị nghĩ. Rồi, xin mời tất cả quý vị ổn định chúng ta tiếp theo. Khi mà đau khổ mà nó đưa đến cái trầm luân này đó, là bởi vì nó có 4 cái lậu hoặc. Những đau khổ đưa đến trầm luân là bởi vì nó tạo ra những lậu hoặc. Lậu hoặc này có 4 cái lậu hoặc. Cái thứ nhất nó là dục lậu. Cái thứ hai nó là tà kiến lậu. Vô minh lậu. dục lậu, hữu lậu, tà kiến lậu và vô minh lậu. Bây giờ cái chữ lậu này đó có nghĩa là nó rỉ ra. Nếu nói theo cái từ Hán Việt, nó có nghĩa là rỉ ra. Trong từ Pali đó, lậu hoặc có nghĩa là asava. Thì cái này cùng với cái ngữ căn su của nó có nghĩa là trôi chảy. Trong từ Hán Việt, cái lậu nó có nghĩa là rỉ ra. Cái chữ hoặc này đây đó là nó có nghĩa là u tối, nó có nghĩa là mê muội. Nó có nghĩa là lầm lạc. Ba cái: u tối, mê muội, lầm lạc. Và khi nó rỉ ra những cái bợn nhơ. Những cái bợn nhơ của sự ô nhiễm là cái bợn nhơ của tham, sân và si. Trong cái gốc từ Pali của nó có nghĩa là trôi chảy, có nghĩa là những cái lậu hoặc này nó sẽ trôi chảy trong tất cả những kiếp sống. Nó là một cái pháp ngũ ngầm. Nó trôi chảy qua tất cả các cái kiếp sống. Và mỗi một kiếp sống như vậy đó thì nó đều có sự hiển lộ lên. Mà nó trôi chảy kinh khủng như thế này, nó trôi chảy cho đến cái kiếp cuối cùng. Mà cái kiếp cuối cùng này á, nó trôi chảy trong cái dòng tâm thức của người hành giả, cho đến khi mà cái tốc hành tâm Savana, tốc hành tâm đấy, bắt đầu từ cái số 9 này cho tới số 16 này, là 7 cái tốc hành tâm. Xin nhắc sơ qua chút xíu về cái này quý vị học rồi. Chúng ta là một người phàm phu, thì 7 tốc hành tâm này trong cái lỗ bình nhật, tức là cái lỗ mà nó diễn ra trong đời sống hàng ngày chúng ta và cho hết cái kiếp sống của mình, mà nó là cái lộ gọi là bình thường, không có phải là lộ ngoại lệ, không phải là lộ đặc biệt, thì bao giờ nó cũng có 7 cái tốc hành tâm này. 7 tốc hành tâm này đó, nó là 7 cái hạt giống chúng ta gieo xuống. Khi mà các căn của chúng ta tiếp xúc với các trần thì cái thức biết nó phát sanh tùy theo căn. Và khi nó biết như vậy đó, thức biết nó đây, nó phát sanh lên. Khi nó phát sanh lên rồi đó thì quý vị sẽ thấy nó nối với lại cái tiếp thọ, nó nối quan sát, nó nối với phân đoán. Và cái phân đoán này thì nó gắn vào trong cái phần mà nó gọi là cái phân đoán mà trong cái lộ ý á, thì nó mở cửa cái ý môn ra, thì nó gắn vào trong cái tâm hộ kiếp, tức là nó nối trong cái tiền kiếp. Thì như vậy khi mà một cái ý của mình phát sanh lên, nó trở thành một cái quyết định để cho mình ứng xử, thì bao giờ nó cũng nối với tiền kiếp. Thì khi nó nối với tiền kiếp như vậy đó, mà mình đã chở theo từ trong vô lượng kiếp những cái pháp ngũ ngầm này đây, thì nếu như tại nơi cái tâm phân đoán đó mà nó quyết định rằng là cái đối tượng mà nó đang tiếp xúc đây, đối tượng đây là cái đối tượng mà nó ưa thích hay đối tượng nó không ưa thích, hay là cái đối tượng thuộc về đề mục hành thiền. Bây giờ chúng ta không nói đến người hành thiền, chúng ta không nói đến người tu tập, chúng ta nói đến người phàm phu. Thì khi cái phân đoán này mà nó tác ý đúng, tác ý khéo, tức là hiểu rõ được thiện và bất thiện, thì nó gọi là như lý tác ý. Thì như vậy nơi người này cái tâm thiện nó phát sanh, thì những cái hạt giống thiện nó tiếp tục được gieo xuống trong 7 lần với những cường độ khác nhau, và quả tổ sinh của nó có ở trong từng cái giai đoạn trên con đường luân hồi khác nhau. Nếu như đây tại tâm phân đoán này như ý tác lý không khéo, tức là phi như lý tác ý, thì nơi đây pháp bất thiện khởi sanh. Mà khi nó khởi sanh như vậy đó, là thiện hay bất thiện gì nó cũng đều cắm vào trong cái tâm hộ kiếp này đây. Đây là tâm tục sinh của chúng ta. Chúng ta tục sinh bằng tâm quả. Ta sinh ra thân thể không bị tật nguyền, có nghĩa là chúng ta sinh ra bằng một trong 8 tâm quả thiện này đây. Thì như vậy trong 8 tâm quả thiện này đây đó, thì cái phần thiện của chúng ta đó chiếm cái phần lớn, và cái phần bất thiện này đây là ít hơn. Bất thiện này là tham sân si đây. Đây là thiện nè, và đây là thiện trí đây. Như vậy khi chúng ta đối cảnh đây thì nó sinh tình, nó sinh ở chỗ này, khiến cho chúng ta đó những cái cảm xúc tình cảm thiện nó phát sanh, thì nó sẽ hoạt động nơi cái tâm động tốc này. Nếu nó không thiện, tức là tham sân si nó phát sanh, nó cũng ở trên cái dòng động tốc này. Thì như vậy nếu thiện thì nó nối kết vào trong phần thiện trí này, nếu nó bất thiện thì nó nối kết vào trong cái phần này. Như vậy đây là cái cơ hội để cho những cái pháp ngũ ngầm nó trồi lên. Bây giờ chỉ trong đời thường cho quý vị thấy, ví dụ như một cái người mà cái tánh sân hận nhiều thì cái việc bé sẽ xé ra to, còn đối với cái người mà cái tánh sân hận ít, cái chuyện đó họ cũng bực, nhưng mà chuyện to nó thành nhỏ. Vì thấy chỗ này chưa? Thì như vậy có nghĩa là cái ngũ ngầm nơi cái người này mạnh thì cái chuyện bé nó sẽ xé ra to. Nếu như cái ngũ ngầm nơi người này á, nó không có mạnh mẽ lắm thì cái chuyện to nó trở thành nhỏ. Rồi khi mà cái tâm phân đoán của họ đó nó mát mẻ hơn, nó sáng suốt hơn, họ có như lý tác ý, thì cái chuyện bé nó biến mất. Còn nếu không á, nó sẽ khởi lên, cái ngũ ngầm này nó hiển lộ ra, nó dữ dội hơn, nó mạnh mẽ hơn, nó bộc phát ra bên ngoài để nó tạo những cái nghiệp mới, đồng thời nó làm lớn dậy những cái pháp ngũ ngầm đây đây, nó làm cho cường độ tăng trưởng hơn. Thì như vậy đó, chúng ta thấy cái những cái lậu hoặc này đó nó ngủ ngầm, và mãi cho đến khi mà cái người hành giả này trong kiếp cuối mà không phải nó là cái chữ đơn giản vậy đâu, nó cho đến cái thời khắc cuối. Cái thời khắc cuối là khi một cái vị hành giả mà hành trì, cho đến cái thời khắc mà cái tâm của vị này đó đang trên cái, đang trên một cái lộ cuối cùng để mà cắt cái chủng tộc, để mà cắt cái dòng phàm phu, để mà chuyển vào cái tộc tánh của một vị thánh đó, thì nó ở trong trong cái 1, 2, 3 này. Tức là trong số 1 này á, thì cái javana của một cái vị hành giả ở kiếp cuối và là một cái tốc hành tâm cuối để trở thành một cái vị thánh. Thì cái thứ nhất của nó đó, cái động tác thứ nhất của nó là cận hành. Xin lỗi, cái động tác thứ nhất của nó là chuẩn bị. Động tác thứ hai của nó là thuận thứ. Thuận thứ. Cái thứ ba của nó là chuyển tánh. Cái thứ tư của nó là đạo. Cái thứ chuẩn bị cận hành, chuẩn bị, xin lỗi. Cái thứ hai của nó là cận hành. Cái số 3 là thuận thứ. Cái thứ 4 là chuyển tánh. Tiến đến cái số 5 là đạo. Số 6 và số 7 là quả. Thì cái giai đoạn mà chuyển tánh này đây đó là cái giai đoạn mà nó cắt đứt cái dòng phàm phu. Nó cắt đứt hết cái dòng phàm phu, cắt hết, bỏ hết. Cái dòng phàm phu nó vẫn nằm ở đây. Tức là cái tâm hiệp thế của nó cắt hết toàn bộ, cắt hết toàn bộ, cắt hết toàn bộ. Thì nó mới chuyển qua đạo đây, chuyển qua đạo đây, nhập vào dòng thánh, chuyển qua đạo đây, chuyển qua sơ đạo đây, chuyển qua sơ quả đây. Thì cái tâm chuyển, cái chỗ mà cái sát na chuyển tánh này đây đó, thì quý vị sẽ thấy rằng những cái lậu hoặc này nè, nó theo cho đến thuận thứ. Phải đến cái sát na chuyển tánh nó mới dứt những cái lậu hoặc. Nó có mặt cho tới thuận thứ. Và dĩ nhiên nó chỉ là những bận nhờ, nó còn rất là nhẹ, rất là yếu ớt, nhưng mà nó bám cho tới vậy. Cho tới cái chỗ này nó mới cắt đứt. Mà bây giờ nếu giảng kỹ hơn nữa thì quý vị thấy rằng khi nó vào cái sơ đạo này đây đó thì nó hết sạch rồi. Nhưng mà nó phải chờ tới cái quả này đây nè, nó mới dứt cái mùi hôi. Mà giờ giảng kỹ hơn nữa đó thì nó phải chờ tới cái tứ đạo này nè, nó mới là coi như đi vào cái tinh rồng tinh khiết của nó. Và tới đây nè, tới cái thánh quả La Hán đây, nó mới hoàn toàn tiệt dứt cái mùi hôi của nó. Thấy cái ô nhiễm nó kinh khủng chưa? Nhưng mà khi chúng ta không biết thì chúng ta ôm ấp. Có những người đó còn ôm ấp cái khổ đau của mình để mà hưởng cái thú đau thương. Và cái đó là cái tâm của ma. Cái hạnh phúc của ma vương là thích khổ đau, ôm ấp những khổ đau và coi cái sầu muộn là thực phẩm của mình. Đó là ma vương. Và nói như vậy không có nghĩa rằng là chúng ta đây không phạm đâu. Quý vị cứ về kiểm hết cái tủ đựng nhạc của quý vị đó, thì quý vị sẽ thấy chúng ta thưởng thức cái sự nức nở của ca sĩ, những cái lời luyến ái đắm đuối của họ, nó làm thổn thức trong lòng ta, nó làm rung động trong lòng ta, nó đang rung động những ngủ ngầm trong tâm của ta, và nó đang hiển lộ ra, và ta thân thưởng thức nó. Ta đây chính là ma vương đang thưởng thức cái món ăn đau khổ. Đó chính là lý do tại sao người xuất gia không có xem đờn ca hát sướng. Nhưng có nhiều người mới nói rằng, nhưng mà khi chư thiên mà coi như là giống như gọi là cung kính mà đến với Đức Bổn Sư thì có càng thác bà. Càng thác bà là nhạc công của trời, nhạc trời khác, còn nhạc của thế gian khác. Cho nên hãy xem chúng ta thành ma vương và thưởng thức những thú đau thương của mình, và làm gợi lại, và làm khơi lên tất cả những cái ngủ ngầm của chúng ta hiển lộ ra như vậy. Và chúng ta đó mê thế này, chìm đắm để thưởng thức, đó là trạng thái của si. Cho nên đó, lậu hoặc này đó, quý vị thấy nó u tối không? Thấy nó mê muội không? Thấy nó lầm lạc không? Và nó rỉ ra, nó đưa đến cái sự chìm xuống, nó đưa đến sự mê đắm, nó đưa đến những cái khổ đau của mình á, nó tăng trưởng những khổ đau lên. Hãy xem, hãy nghe tất cả những loại nhạc đó. Và khi mình đi trên những cái xe khách, mình sẽ thấy những cái phim hài. Mà những cái phim hài đó, có những cái phim hài đó, nó làm cho cái phóng vật, cái vô tàm vô quý này phát sanh lên. Nhưng mà người ta thích thú trước cái sự trơ trẽn, trước cái táo tợn, trước cái vô liêm sỉ, thích thưởng thức như vậy. Có nghĩa là những cái này có sự đồng cảm ở bên trong, và người ta chấp nhận những cái loại hài rẻ tiền đó. Người ta không biết người ta đang làm gì đây. Và khi mà trẻ con nó thấy cái đó là vui, thích, nó bắt chước, thì có nghĩa là nó đang đưa những cái pháp ngủ ngầm của nó hiển lộ lên. Và người lớn thấy như vậy tán dương, có nghĩa là chúng ta đang làm cho lớn dậy những cái khổ đau của mình mà chúng ta đây không có thấy. Bây giờ nói tiếp chữ lậu. Nó rỉ ra, có nghĩa là nó lúc nào cũng thấm ướt, nó ngày đêm. Cũng như thân chúng ta đây có cửu khiếu, từ hai con mắt, từ mũi, từ miệng, từ tất cả những cái dùng mà nó có những cái lỗ để thông ra bên ngoài, kể cả những cái lỗ chân lông chúng ta để thông ra, thì quý vị thấy nó tiết ra những chất thải, nó tiết ra những cái mùi hôi, và nó rỉ ra như vậy đêm ngày. Một người là hoa hậu mà thử một tuần không có tắm thì là không biết là sẽ người ta sẽ mê cái mùi gì ở nơi đó. Và những cái hôi hám trong quần áo không thay đó, thì ta mới biết là những cái đó là nơi cái thân này thấy là đẹp, thấy là tịnh, nhưng mà bản chất nó bất tịnh, nó rỉ ra ngày đêm theo các cái khiếu. Và từ trong cái tâm thức của chúng ta, những cái phiền não của chúng ta khởi sanh, những cái tham dục chúng ta khởi sanh, và nó liên tục như vậy ngày đêm. Khi các căn của chúng ta tiếp xúc với các trần, kể cả trong giấc chiêm bao, những lậu hoặc này vẫn rỉ ra, vẫn hoạt động. Cho nên khi chúng ta học pháp để chúng ta thấy cái thô nơi tâm mình, chúng ta hành trì để thấy những cái lậu hoặc, những cái ô nhiễm này nó rỉ ra, và để xem nó chi phối chúng ta ra sao. Và khi chúng ta hiểu biết về nhân quả nó, thì chúng ta sẽ tự hỏi chúng ta nên duy trì hay không duy trì. Nếu chúng ta duy trì thì chúng ta duy trì bằng tâm gì vậy? Chúng ta đang duy trì bằng cái tâm sống. Chúng ta duy trì bằng cái tâm tham. Chúng ta đang duy trì bằng cái mờ tối của si. Và như vậy, ta cố ý duy trì như vậy chính là cái tâm ma quỷ của ta. Bởi vì chỉ có ma quỷ mới hưởng thú đau thương. Và không phải bây giờ đây chúng ta còn thân thể một con người mà chúng ta không thể là ma quỷ. Cái tâm thức của chúng ta khi mờ tối phát sinh lên, chúng ta làm những việc quái ác, chúng ta làm những việc không thể chấp nhận được, hoặc chúng ta nuôi dưỡng cho nó tăng trưởng lên và chúng ta cảm thấy thích thú về những cái đó, đó là chúng ta đã hiển lộ cái ma quỷ của chúng ta. Và như vậy nó đã mở sẵn cái cánh cửa. Khi sắc pháp này không sử dụng được nữa, thân ngoại mạng chung, con đường nó sẽ tới là con đường của cõi ma quỷ, của cõi khổ. Nó dẫn dắt từ từ, tất cả đều hiện ra hằng ngày hằng giờ trong đời sống chúng ta. Tại vì chúng ta không thấy. Đừng chờ đến khi chết rồi cầu thiêu. Cầu siêu không có được đâu. Có khi nghe tụng kinh cầu siêu mà giận, giận con cháu, giận luôn cái người tới cầu siêu. Nhà tôi ở, sao lại đuổi đi? Còn tụi bay tao ở đây, tao sống gần tụi bay, tao lo cho tụi bay, mà tụi bay rước người tới để đuổi tao đi. Thấy chưa? Nó không đi đâu. Và thích khổ như vậy để bám chặt vào đó. Bởi vì ngay hiện tiền của chúng ta đây nè, có những cái sở thích mà chúng ta biết rằng đem đến cái khổ của mình, không có nhả ra đâu. Không nhả ra. Một cái cô còn rất trẻ, ôm một đứa con vừa đi lẩm đẩm. Kể từ ngày đó mà cô lấy chồng cho đến bây giờ cô đang ôm đứa con trên tay đó, thì chưa bao giờ cái người đó đưa cô một đồng bạc nào cả. Và cô chỉ nuôi. Và khi cô tìm đến cho cô để cô hỏi đó, là bởi vì đến cái mức cuối cùng mà cô phải đi hỏi đó là chồng cô cấm cô gửi tiền về cho cha mẹ. Thì cô rất là đau khổ, cô nói thế này: khi cô ra đi đó không phải để đi ra nước ngoài lấy chồng, mà cô ra đi để làm việc mà gửi tiền về giúp đỡ gia đình quá nghèo. Nhưng mà khi cô qua đây trong bước đầu tiên nó không biết tiếng Anh, xin việc làm rất khó. Và cái người đàn ông này đó là hứa hẹn cô rất nhiều. Và đến khi cô dính rồi thì cô mới biết là cái đại họa cho cô. Và khi anh ta bị một cái tai nạn lao động ở nơi bàn tay, mất hai ngón tay, thì anh ta lại tiếp tục hứa hẹn là anh ta sẽ lãnh cái tiền lao động này ra mua nhà và kiếm cái chỗ để vợ chồng cùng buôn bán làm ăn, không có khổ nữa. Thì hôm đó anh ta mới lái xe đưa vợ con ra, thì mới nói là em với con ngồi đây đi, anh đi vô văn phòng luật sư coi cái tiền bồi thường của anh ta ra sao. Thì cổ ngồi như vậy 2 tiếng đồng hồ không thấy chồng trở ra, mà trời thì nó mưa lất phất như vậy, mà cổ thì lái xe không rảnh, có bằng lái xe nhưng không dám lái xe. Thì cổ chờ 3 tiếng không có, 4 tiếng không có, thì cổ quá nóng ruột, thì cổ ôm con, cổ mở cửa xe ôm con mới chạy vô đi tìm cho ra cái văn phòng luật sư. Đến nơi thì luật sư mới nói rằng chồng của cô đã lãnh hết tiền, đã đi lâu rồi, chưa tới nửa tiếng đồng hồ để giải quyết xong rồi, bây giờ 4 tiếng đồng hồ cô còn hỏi gì nữa. Thì cô này khóc ngất ở chỗ đó. Và cuối cùng ông luật sư phải cho một cái người thư ký đó lái xe đưa cô về. Rồi cứ trở đi trở lại như vậy hoài. Thì cuối cùng tôi mới hỏi cô đó, bây giờ chồng cô có phải là chỗ nương tựa của cô không? Cô nói không. Thì tôi hỏi cô đó, bây giờ cô sống một mình mà nuôi mấy đứa con như vậy đó, thì cô có thể nuôi con được không? Cô nói được. Thì tôi hỏi vậy tại sao cô không cắt đứt đi? Cô nói tại vì con thương. Vậy phải không? Chỉ đơn giản như vậy thôi. Cho nên người ta không nhả ra. Người ta biết là hoàn toàn đau khổ, người ta vẫn không nhả ra. Và chúng ta hãy xem trong cái đời sống của mình, có những cái ta biết sai, ta không nhả ra, thì ta đang chuẩn bị một cái đời sống của ma quỷ. Đừng có cầu nguyện vô ích. Phải thấy rõ chính cái tâm của mình nó dẫn dắt mình đi. Chính những cái sở thích ma quái của mình dẫn dắt mình đi. Không ai nói ta nghe. Tại vì khi nó khởi lên rồi đó, thì cái si nó phát sanh trong tâm đấy. Làm sao nó nghe được lời phải? Như thế. Cho nên á, người ta đi nghe thuyết pháp, rồi người ta muốn ấn tống những cái đĩa thuyết pháp, người ta đọc kinh, người ta muốn ấn tống những cái đĩa kinh, người ta cầu cái phước trí. Phước trí rồi có nhiều tầng lớp lắm, nhưng mà cái phước trí đó có nghĩa là khi mà mình tâm tối đó, mình được nghe một người đó nói cái lời phải, mà nói cái lời phải vẫn chưa đủ, là mình có nghe được cái lời phải đó hay không? Nghe được cái lời phải đó mà mình đủ lực để làm theo cái lời phải đó hay không? Đó là những cái tầng cấp về phước trí ở trong tâm của mình. Nên mình gieo xuống cái phước thiện là để cho cái đời sống vật chất của mình nó thoát khỏi cái khó khăn, nhưng nó chưa đủ. Cái chủ yếu nhất trong cái đời sống tâm linh của chúng ta là có trí. Mà có trí này đây không phải trí thông minh của thế gian, mà nó là phước trí. Cái phước trí khiến cho đó là mình đi vào cái con đường thiện, mình đi vào cái con đường hướng thượng. Cái tâm mình khi rơi vào trong tâm tối đó, mình thấy con đường sáng để đi ra. Còn nếu không á, nó đi vòng như thế này, nó đi vòng vòng, nó đi trong tâm tối, nó đi hoài, nó càng đi nó càng tối, nó đi càng tối nó càng tuyệt vọng. Thì như vậy đó, không thể nào thoát ra được những cái lậu hoặc. Cho nên hằng ngày đó, cái Vipassana trong đời thường có nghĩa chúng ta hãy nhìn những cái lậu hoặc mà thô này đây đó, nó hiển lộ ra đi. Và nhìn như vậy đó, để thấy cái tâm mình nè, ngay cái chỗ này nó ứng xử ra sao. Và nó ứng xử ra sao á, thì nó làm cho cái kho ô nhiễm này tăng hay kho ô nhiễm này giảm. Còn cái lực của nó là khủng khiếp. Phải cho đến cái chỗ chuyển tánh này nè, đến cái sát ra chuyển tánh trong cái tốc hành tâm của một vị hành giả ở kiếp cuối và ở cái đạo lộ cuối cùng, để mà cắt đứt cái dòng phàm phu mà chuyển qua tộc thánh á, nó mới được nhả ra. Thì quý vị thấy nó hết sức là ghê gớm. Cho nên trong cái đời sống nội tâm của chúng ta đó, khi chúng ta chưa biết tu thì nó cũng là một bãi chiến trường. Nhưng mà cái bãi chiến trường này đó, nó không phải bãi chiến trường giữa thiện và ác, mà nó bãi chiến trường giữa cái việc chúng ta phải giành giật để chúng ta để chiếm cái phần tối ưu về mình bao nhiêu. Càng tối ưu chừng nào càng tốt chừng đó, về đủ các mọi phương diện. đó là cái bãi chiến trường của ma quỷ. Còn khi chúng ta biết tu tập đó, thì cái bãi chiến trường trong tâm của người tu đó là chúng ta đó đẩy lui ma dương, đi vào cái con đường thiện lành, đi vào cái con đường hướng thượng này đây. Cho nên cái bãi chiến trường của ma dương này đó là nó đánh nhau với người ngoài đó. Nó trăm phương ngàn kế để nó gom, để nó thâu tất cả những cái gì mà tạo nên những cái dục lạc thế gian, đáp ứng cái sự thọ hưởng của nó, để nó thu gom trở về. Nó trăm mưu ngàn kế. Và như vậy có nghĩa là nó đang làm tăng trưởng những ô nhiễm đây. Nó không phải làm tăng trưởng những cái pháp thiện. Cho nên quý vị thấy đó, ma thì nó là ma vương, tức là vua của loài ma. Quỷ nó có quỷ chúa, tức là nó là chúa của các loài quỷ. Thì khi cái tâm chúng ta hiểm ác chừng nào, mưu mô thủ đoạn chừng nào, thì cái con đường mạnh mẽ của nó đi đến cái chỗ nó sẽ là trùm trong cái ma đó, nó trùm trong cái quỷ đó, nó trở thành quỷ chúa và trở thành ma vương. Như vậy con đường thoái bộ trong cái đời sống tâm linh của chúng ta, thì chúng ta thấy từ những cái ô nhiễm ngủ ngầm này đây, nó sẽ câu thâm đối với những cái quả trong hiện tại này đây, để nó tạo thành một cái cách thế ứng xử, và nó cũng là một cái cách thế để nó khơi mở lên những cái ô nhiễm, và nó tăng trưởng lên sự bất hạnh, tăng trưởng lên sự khổ đau, nó tăng trưởng sự chìm đắm trong cái dòng luân hồi, mà luân hồi xoáy trong ốc đi xuống, không phải là cái luân hồi để tiến hóa đi lên. Cho nên chúng ta hiểu biết thì chúng ta hãy chọn lựa. Và chúng ta sẽ phải đối mặt với những cái thuộc về lợi ích thế gian và những cái thuộc về lợi ích tâm linh. Chúng ta hãy chọn. Và để cho quý vị vững tin trong cái việc chọn của mình, phải nhớ một điều: không phải chúng ta thủ đoạn, không phải chúng ta đa mưu túc trí, có nghĩa là chúng ta đi gom thâu quyền lợi của thiên hạ trong tay. Chúng ta có thể cướp quyền lợi của thiên hạ trong tay, nhưng chúng ta không bao giờ giữ được, bởi vì chỉ có phước báo mới giữ được. Và khi một kẻ mà cướp hết quyền lợi của người khác về trong tay của mình, có nghĩa là người ta đem đại họa đến cho chính người ta. Nó sẽ trổ sanh, và không phải trong một kiếp. Không bao giờ nó trổ sanh chỉ trong một kiếp. Bởi vì trong cái kiếp hiện tiền này đây nè, những cái quả mà do chúng ta gieo từ cái nhân trong quá khứ, nó đã xô đẩy nhau để mình hiển lộ. Còn những cái mà chúng ta gieo trong cái hiện tiền đó, cái nào mà nó mạnh nhất từ trong cái động tóc đầu tiên này, nó mới hiển lộ trong cái đời này. Còn nếu không, nó sẽ hiển lộ trong cái đời sau, ở tâm động tóc thứ bảy. Và những cái nó còn ủ lại trong cái phần ngủ ngầm ở đây, nó sẽ trổ sanh cho đến khi nào mà cái tâm của người hành giả mà ở cái kiếp cuối và ở trong cái đạo lộ cuối cùng sẽ tới cái sát na thuận thứ, nó mới cắt đứt được. Còn không, không có cắt đứt được. Cho nên đừng tưởng rằng những gì chúng ta che giấu là chúng ta luồn lách trong luật pháp, chúng ta mê muội cái tâm người khác để mà chiếm lĩnh cái quyền ưu thế về mình, có nghĩa là thành tựu. Mà phải hiểu rằng cướp thì được, chiếm thì được, mà giữ là giữ tai họa. Nhớ cái điều đó để chúng ta yên tâm rằng giữa những cái lợi ích thế gian và giữa cái lợi ích về tâm linh, chúng ta chọn lợi ích về tâm linh, đó là khôn ngoan của bậc trí. Còn cái kia đó, nó chỉ là sự ma mảnh của kẻ si mê trong cái đời sống thế gian mà thôi. Đó là nói cho quý vị nghe một phần về lậu hoặc. Bây giờ chúng ta nói cái lậu hoặc thứ nhất là dục lậu. Dục lậu đây, dục lậu này là những cái tham luyến. Tham luyến trong cái dục lạc ở ngũ trần đây. Dục lạc ngũ trần. Đây là cái ngũ trần đây. Năm cái cảnh này là năm cảnh trần. Đây là năm căn. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Mắt tương ưng với cảnh sắc. Cảnh thanh tương ưng với lại tai. Cảnh khí tương ưng với mũi. Cảnh vị tương ưng với lưỡi. Cảnh xúc tương ưng với thân. Tất cả những cảnh này, nếu như cái quả từ những cái cảnh này trổ sanh tương ưng với nó, làm cho nó khởi lên một cái sự hài lòng, một cái sự ưa thích. Và sự hài lòng ưa thích này, nếu chúng ta dính mắc vào trong cái sự ưa thích hài lòng và nhất định không nhả nó ra, nó chính là tham luyến. Ăn một món ngon, biết nó là ngon và biết nó là cái phước báo được ăn ngon, đủ rồi. Nhưng nếu ta dính mắc vào trong thức ăn ngon, tìm tới để ăn ngon nữa, tìm tới để ăn ngon nữa, tìm kiếm cái sự ăn ngon, và khi gặp một cái hoàn cảnh không có thể ăn ngon được thì khổ đau, thì bất mãn, thì không hài lòng, thì khó chịu, thì cái đó chính là cái mà nó là từ trong cái tham này đây nè, từ trong cái dính mắc này đây nè, nó sẽ đưa đến cái sự khổ đau. Cho nên á, nó trở thành ra cái lậu, mà nó gọi là dục lậu, gì hiểu không? Nó là một cái phiền não ngủ ngầm ở trong tâm, do chúng ta đây đó ưa thích những cái dục lạc của thế gian. Cái này nó cũng đã có giảng nhiều rồi, hồi nào có cái dịp thì cũng sẽ giảng kỹ thì quý vị sẽ thấy rõ hơn. Đó là mình nói cái thứ nhất là nói dục lậu. Cái thứ hai là nói về hữu lậu. Khi một vị hành giả tu thiền sắc giới, tu thiền vô sắc giới, bây giờ chúng ta nói một cái thôi thì có thể hiểu được tất cả những cái này, nói vắn tắt. Khi cái người hành giả bước vào tu thiền sắc giới và vô sắc giới đó, thì khi chứng đắc sơ thiền này, thì trong tâm của hệ thì vị hành giả này có năm cái chi thiền, đó là tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Thì một cái trạng thái hỷ lạc phát sanh trong tâm của người hành giả đắc thiền, đắc sơ thiền. Và cái giới này, đắc thiền đây, nó có cái hỷ lạc. Và khi đạt được cái hỷ lạc do ly dục, thì cái người này cảm thấy rất là hạnh phúc và không muốn quay trở lại cái dục lạc của đời sống thế gian. Đây là những cái dục lạc thuộc về đời sống thế gian, thọ hưởng bằng tâm tham. Kể cả những cái lạc mà lành mạnh trong thế gian, là nó nằm trong cái thiện hỷ này đây, cũng không muốn. Chỉ muốn là cái hạnh phúc, cái niềm an lạc của một người đã ly dục rồi. Và khi nó trổ sanh những cái chi thiền này, nó là pháp thiện. Nhưng cái vị hành giả này đó bám vào trong cái pháp thiện này để thọ hưởng, không muốn lìa nó để mà tu tiến, thì cái đó chính là hữu lậu. Vì hiểu cái này chưa? Cái pháp thiện đó, người này phát sanh thì nó lại duyên với pháp bất thiện, là muốn giữ một cái trạng thái thiền lạc ở trong tâm mình để thọ hưởng cái thiền lạc đó, không muốn lìa bỏ cái trạng thái đó để tu tiến, thì đó chính là hữu lậu. Và những vị này vẫn phải còn tái sanh trong tam giới, đó là hữu lậu. Cái thứ ba là tà kiến lậu. Thì cái này khỏi phải giảng, bởi vì chúng ta học từ hôm đó tới nay rồi. Tức là cái tà kiến này nó trở thành một cái pháp lậu hoặc, tức là nó là cái loại phiền não ngủ ngầm. Cái thứ tư là vô minh lậu. Khi nói vô minh lậu thì có nghĩa là nói những cái lậu hoặc này có liên quan đến cái sự không hiểu biết về tứ đế, về nhân quả, về duyên khởi. Bây giờ chúng ta hãy xem cái vô minh lậu này. Và khi chúng ta hiểu cái vô minh lậu này, chúng ta sẽ còn hiểu tà kiến nó phát sanh hằng ngày khi mà các cái căn này của chúng ta tiếp xúc với các trận tà kiến nó phát sanh. Và đây là cái vô minh mà nói một cách vắn tắt để cho quý vị có thể nhớ nó thành như một cái công thức. Quý vị hãy nhìn đây, chỉ cái vô minh cho quý vị thấy. Cái vô minh nó đi thế này, nó đi từ đây, từ đây suốt đến cái đạo thứ ba, suốt đến cái quả thứ ba. Đến khi nào nó tới cái dòng thánh thứ tư, đắc đạo quả A-la-hán, thì vô minh mới hết. Còn si nó ở đâu? Si nó ở đây, si nó ở trong 12 pháp bất thiện thôi. Chỉ bao nhiêu đây, nó chỉ có bao nhiêu đây thôi. Si nó chỉ ở bao nhiêu đây thôi. Còn vô minh quý vị thấy nó phủ trùm không? Phủ trùm hết. Si nó ở đây. Và có thể ví vô minh như một cái màn sương mù, nó che lấp trong cái đời sống nội tâm của chúng sinh ở cõi dục, ở cõi sắc giới, ở cõi vô sắc giới. Và ngay cả khi nhập vào dòng thánh thì cái này đó nó còn như là thoảng thôi, không đáng kể, nhưng nó vẫn còn vương vất ở đâu đó. Còn trong tam giới này, vô minh phủ đầy. Mặc dù chúng ta nói rằng một vị hành giả khi đắc thiền, đắc các cái tầng thiền cao nhất trong sắc giới và vô sắc giới, thì cái tâm vị này có một cái định lực rất là mạnh và có cái trí rất là sáng, nhưng không có nghĩa là vô minh đã rời khỏi trong cái tâm trí của vị đó. Còn cái si nó nằm trong tất cả các pháp bất thiện đây. Hiện ra nhìn thấy được cái vô minh, chúng ta đã nhìn thấy được cái si. Bây giờ chúng ta nói cái vô minh trước rồi chúng ta nói cái si. Thì như vậy đó, cái vô minh á, cái chỗ này có nói nè, cái vô minh là không thấy biết được cái hoạt động thuộc về nhân quả đây. Hoạt động thuộc về nhân quả của cái gì? Của chính cái sắc pháp nằm trong sắc thân này, và của cả cái danh pháp của mỗi một chúng sinh. Khi chúng ta không thấy cái sắc pháp nằm trong sắc thân này nó là hoạt động của nhân quả, không thấy danh pháp này là hoạt động của nhân quả, không thấy cái hoạt động phối hợp của danh pháp và sắc pháp là nhân quả, thì cái đó chính là vô minh. Cái thứ hai là không thấy, không biết thực tính pháp của tất cả pháp hữu gì. Như vậy, khi một cái vật chất thô, một cái vật chất mà nó hiện hữu một cách cụ thể như là sắc thân của ta đây, và một cái vật chất mịn, một cái vật chất tế, đó là cái đời sống nội tâm chúng ta đây, gọi là danh pháp đó. Mà khi chúng ta đó không biết cả danh pháp và cả sắc pháp này nó thuộc về pháp hữu vi. Pháp hữu vi đó bị chi phối bởi vô thường, khổ và vô ngã. Nếu chúng ta không biết được cái thực tính pháp của pháp hữu vi là vô thường, khổ và ngã, thì có nghĩa là vô minh đang ngự trị trong tâm thức của chúng ta. Mà cái này không phải chúng ta học hiểu như thế này là hết vô minh. Chúng ta học hiểu để biết vô minh. Và chỉ khi chúng ta hành trì mà đạt được pháp thành thì vô minh mới biến mất. Hai cái đó khác nhau, không có giống nhau đâu. Thì đây cũng là một cái để cho quý vị thấy rõ cái giá trị của thiền Vipassana. Khi nói đến đạo Phật thì nói đến giải thoát, mà khi nói đến giải thoát thì nói là tuệ giải thoát. Mà để có tuệ giải thoát thì chỉ có hành thiền Vipassana. Còn tất cả những pháp hành khác là tạo cái điều kiện để tiến tới thiền Vipassana. Là bởi vì thiền Vipassana bắt đầu từ chữ chánh niệm. Chánh niệm để tỉnh giác. Tỉnh giác có nghĩa là sáng suốt, biết rõ cái đó. Nó là cái nền móng ban đầu. Mà chánh niệm này phải chánh niệm cái gì? Chánh niệm bằng cái đối tượng hành trì của nó là thật. Mà đối tượng hành trì của nó sắc thân, có nghĩa là chúng ta hành trì để thấy sắc pháp. Mà đặc biệt là hoạt động của tứ đại nơi cái sắc thân này, mà ta gọi là ta đây, ta gọi là ngã đây, thì ta thêm nơi sắc thân này nè, cái mà ta gọi là chính ta đây, là tôi đây, mặt mũi tay chân tôi đây, thân thể tôi đây, tất cả những này ta gọi là ta, thì ta hãy dùng nó để làm đối tượng hành trì. Và cái hành trì không phải là soi kiến ở trong gương, mà hành trì để thấy những cái yếu tố thuộc về sắc pháp của nó. Bốn cái sắc căn bản của nó là tứ đại đây. Cũng như sáng này khi hướng dẫn quý vị đó, hành cái pháp hành căn bản, mà nói rằng là khi thấy gió bên ngoài vào, gió bên trong ra, nó chạm vào hai cái cửa hang này đây, và cái vùng đất ở trước cửa hang đây, để thấy nó ấm hay nóng, tức là thấy yếu tố quả đại. Và nó chỉ là pháp hành cơ bản thôi. Và để rèn luyện một cái năng lực quan sát là tạo điều kiện cho thiện trí phát sanh, là cái nền ban đầu để tuệ giác phát sanh, là cái nền ban đầu để làm cho cái màn của vô minh đó là được vén lần lần ra, được làm cho nó mỏng lần ra. Như vậy nó phải là có chánh niệm. Khi nào chúng ta chưa có lấy cái đối tượng của cái sự hành trì của chúng ta đó là thân, tức là niệm thân. Chúng ta chưa có lấy đối tượng hành trì của chúng ta là danh pháp, tức là thọ, là tâm, là pháp, thì cái khi đó đó chúng ta còn vô minh, chưa có đẩy lùi được cái vô minh. Những cái pháp hành khác trợ duyên cho chúng ta được an định, để cho sáng thôi, chưa có phải là làm cho cái vô minh nó phải run rẩy đâu. Mà chúng ta phải đi đúng con đường hành trì này. Và nếu như chúng ta chưa có làm run rẩy được cái màn vô minh, vì cái chánh niệm chúng ta quá yếu ớt, hoặc là chúng ta không có chánh niệm tỉnh giác, thì quý vị sẽ thấy lục căn của chúng ta phóng túng. Lục căn phóng túng đây, đây là phóng vật khởi sanh, nó khởi sanh lên như vậy thì đương nhiên á, là nó mở cánh cửa cho các cái pháp bất thiện này phát sanh. Vậy quý vị hãy nhìn cái phóng vật này nó nằm trong si, cho nên á, phóng lục căn phóng túng si có mặt. Lúc này không phải là vô minh nữa mà nó tiến đến si. Khi pháp bất thiện phát sanh thì bao giờ nó cũng có mặt của si. Và như vậy đó thì những cái triền cái, tức là những cái ô nhiễm này nè, nó thành ra một cái chướng ngại trên con đường tiến hóa tâm linh của ta, thì cái si này nó nặng hơn nữa. Và khi nó trở thành các cái kiết sử, tức là nó đủ một cái năng lực để nó sai khiến, nó quyến tụ lại, nó thành một cái lực gọi là cái lực của ma duyên, cái lực của quỷ dương ở trong tâm của chúng ta để nó sai sử. Mà chúng ta nói rằng đó, tôi biết là sai mà tôi không cưỡng lại được, tôi biết là quấy mà tôi không cưỡng lại được, tôi vẫn cứ làm như vậy, đó là hoạt động của kiết sử trong tâm của chúng ta. Thì quý vị sẽ thấy là cái này nè, nó trở thành cái si độc ở trong tâm. Và như vậy nó chính là cái con đường của sự luân hồi. Như vậy khi chúng ta không biết về tứ đế, không biết về nhân quả, không biết về duyên khởi, thì trong thập nhị nhân duyên đó, quý vị sẽ thấy là vô minh là cái nhân đưa đến sự luân hồi. Vô minh chúng ta nhìn thấy. Và cái tứ đế này, như nãy chúng ta có nói đó, chúng ta có khổ đế. Khổ đế nó chính là tâm sân đây, nó chính là những cái trạng thái của sân đây. Tập đế tức là nguyên nhân của đau khổ là gì? Nó là các cái tâm tham đây, nó là các cái trạng thái của tham đây, mà trong đó có tà kiến đấy. Vì thế chúng ta đang học tà kiến, nó có tà kiến đây. Và trong một cái đế kế tiếp, nó gọi là diệt đế, thì tức là tất cả những cái ô nhiễm này, tất cả những cái khổ đau này đều có thể xóa sạch được. Nó chính là Niết Bàn đấy. Và cái con đường để mà đưa tới Niết Bàn, hay nói đúng hơn đó là cái phương pháp nào, cái cách thức nào để cho chúng ta tẩy trừ tất cả những cái ô nhiễm này, để mà có thể đưa đến một cái sự hạnh phúc tối thượng, cái niềm an lạc tối thượng, đó chính là Bát Chánh Đạo. Được nói gọn lại trong ba cái từ là giới, định và tuệ. Giới, quý vị hãy nhìn đây, nó là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, nó là giới của Bát Chánh Đạo. Nó là định, quý vị hãy nhìn đây, nếu mà nhìn trên cái bản tổng thể này, định nó nằm đây, định nó nằm ở trong cái thiền định đây. Nói chi pháp kỹ hơn đó, định này nó nằm trong cái sở hữu nhất hành đây, nó gọi là chánh định, nó chính là sở hữu nhất hành. Mà để có định đó, thì nó đi một về của nó là nó phải có chánh niệm, niệm nó nằm đây. Chánh niệm đây quý vị, chỉ có chánh niệm thì cái ghi nhận của nó mới đi vào trong pháp chân đế được. Không có chánh niệm không thể nào đi vào pháp chân đế được. Và nó có chánh tinh tấn thì nó chính là sở hữu cần đây. Thì quý vị sẽ thấy những người hành giả, khi người ta hành thiền định miên mật, không phải như thiền Vipassana, có nghĩa là không có tính bằng giờ, mà tính bằng ngày, tính bằng tháng, tính bằng năm. Không có tính bằng giờ, không phải hành thiền một giờ rồi xả thiền rồi đi kinh hành, không phải vậy. Nó miên mật luôn, nó là chánh cần, hiểu không? Gọi là chánh tinh tấn, chánh niệm, mà nó chánh định. Và để cho có tuệ, cho có chánh tư duy, để cho có chánh kiến, thì nó phải tìm tới cái gì? Nó tìm tới cái đề mục mà nó phải hành trì sâu. Đó là cái đề mục để nó thấy tứ đại đây, để nó thấy cái pháp chân đế thuộc về tâm và sở hữu tâm đây. Và để khi nó thấy được những cái yếu tố thuộc về sắc pháp và tâm pháp đây, thì nó hiển lộ ra cái thực tính pháp của nó là vô thường, khổ và vô ngã. Và khi cái người hành giả tiến tới một cái giai đoạn nữa trong cái thiền Vipassana, đó là lấy cái đề mục là vô thường, hoặc đề mục là khổ, hoặc là đề mục là vô ngã. Và khi người hành giả đã đạt được một cái trạng thái đồng nhất với đối tượng của mình, thì có nghĩa là đó là phúc người hành giả có thể cắt đứt được cái dòng phàm phu của mình để nhập vào cái chủng tộc của một cái vị thánh. Thì khi đó mới đẩy hết cái vô minh này ra, si thì không còn nữa rồi, có thể đẩy hết cái vô minh. Cho nên á, tứ đế, nếu như mà cái người hành giả mà không có hiểu được cái tứ đế, không hiểu được nhân quả, không hiểu được duyên khởi, mà hành trì không phải để hiểu mà thấy. Và cái thấy này đó không phải chỉ thấy suông. Thấy suông là giai đoạn lúc đầu, khi nó đi thâm sâu vào đó thì nó thấy có hệ thống, chính là quán. Và quán rồi vẫn chưa đủ, nó phải đi vào trong cái sự thể nhập. Nếu như chúng ta chưa có được cái công việc này thì trong tâm của chúng ta có vô minh lậu. Như vậy thì tự chúng ta soát lại trong cái tiến trình phát triển về tâm thức đó, xem chúng ta có vô minh lậu không. Nếu mà có như vậy đó thì chúng ta sẽ không dám nói rằng cái chuyện á mà học pháp và cái chuyện tu á là để cho mấy người tinh thần yếu đuối. Ví dụ như mấy người bệnh hoạn, mấy người già lão, mấy người coi như là cái đầu óc nó mụ mẫm quá thì nó mới đi tu. Không phải, còn tôi thì không có làm gì trật hết trơn. Tôi làm toàn là điều lành không à. Nhưng mà lâu lâu rồi cũng có anh em mà cũng uống rượu xỉn xỉn bữa hết, không có gì hết. Vậy thế không? Bình thường nó đã khó vô minh rồi, bây giờ nó xỉn cái là nó si, nó ập vô rồi. Thì những cái trang giấy này nó đã vốn không có trắng rồi, nó ngà ngà rồi. Bây giờ đó ta xỉn xỉn vài bữa ta đổ mực vô. Cho nên là khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta thấy đó, cái tối thượng trong một kiếp nhân sinh là chúng ta phải làm sao cho cái tuệ giác của mình phát sanh. Và đời sống của chúng ta đó, tất cả đều là phương tiện để nuôi cái huệ mạng của mình. Còn nếu chúng ta không ý thức cái này thì tất cả đều để nuôi thân mạng. Và chúng ta sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ để nuôi cái thân mạng này, chứ không phải để nuôi huệ mạng. Xin chúc cho tất cả chúng ta đây đều nuôi huệ mạng của mình. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Khi đằng nô nha ti nằng hồ tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Khi đằng nô nha ti nằng hồ tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Khi đằng nô nha ti nằng hồ tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Khi đằng qua ta về cùng nha ta văn cả gia và mang hồ tu. Xin mời quý vị nghỉ.